Thủ hộ, chương 67, Akane, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô đang chìm đắm trong sự tính toán của mình thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài phòng chỉ huy. Chị ơi, hôm nay chúng ta sẽ ăn miso cá hồi. Em đến siêu thị đây. Cô gái thả người xuống chiếc ghế và đi ra sau một cánh cửa. Bên kia cánh cửa lại là cảnh vật của một khu đô thị sầm uất, phía trên là bầu trời trong vắt, cánh cửa tựa như xuyên qua không gian và nối phòng chỉ huy với nơi này vậy. Cô gái thay đổi thái độ lạnh nhạt vốn có rồi trở nên lười biếng nói. Nhớ mua nhiều cà chua nhé Kenzie. Vâng, em đi đây. Wise, cô gái ngáp một tiếng thật dài rồi thả người lên ghế salon và bật TV xem tin tức. Bỗng nhiên chiếc vòng tay của cô sáng lên và phát ra tiếng tít báo hiệu. Cô gái nhàm chán chạm nhẹ vào chiếc vòng. Bên kia vang lên một âm thanh chói tai. Mạnh khỏe chứ Akane, ta nghe nói là kế hoạch của cô đã phá sản khi thằng nhóc Kenzie bị gửi trả về. Không liên quan đến ngươi Kiryu, ta nghe nói ngươi vừa gửi hai người, anh của mình vào God Demon, thật muốn trông thấy cảnh hắn gặp tộc thiên. Thần, Kiryu hơi trầm mặc bỗng nhiên giọng nói bên kia trở nên nghiêm túc. Ngươi rất may mắn, không phải ai được gửi đi cũng may mắn như em trai. Ngươi đâu ta nghe nói cách đây một tháng thì Relic nhận được tin ba. Người hắn gửi đi bị tộc rồng bắt được và chết rất thảm khốc. Tiếp theo ngươi tính toán thế nào Kiryu? Kiryu cất tiếng đầy mạnh mẽ. Ta sẽ dùng hết mọi khả năng để hỗ trợ anh trai. Nhưng mấy lão già, trong bộ thống lĩnh của tổ chức đang có kế hoạch gì đó đối với những người được gửi đi. Akane nghe nói đến bộ thống lĩnh thì nhíu mày lại. Mấy lão đó sao còn chưa chịu xuống mồ và nhường lại quyền lực, lại định có hành động ngu xuẩn gì nữa. Ngươi hãy tập hợp tất cả thành viên của hội, địa điểm cũ. Akane nhếch miệng nói tiếp. Lần này chúng ta có một số việc rất quan trọng cần bàn bạc kỹ hơn. Ta phát hiện một tên rất thú vị. Kiryu đáp ứng sau đó thoát cuộc trò chuyện, Akane lại trở về trạng thái lười biếng của mình. Lạc Tràn ngồi trên bong phi thuyền và đọc cuốn sách trong tay. Dorothy, đang ngồi bên cạnh đùa giỡn với một con Koro màu tím đáng yêu. Đã gần một tháng kể từ khi họ rời đi thành phố Cảng Ất và xuyên qua kết giới. Lục địa, chiếc phi thuyền dưới khí lưu ni đầm đang hướng về một hòn đảo thuộc hải trình của Lạc Tràn cách đó 2.000 dặm. Đo ngồi bên và thỉnh thoảng đùa cợt trêu chọc Lạc Tràn chung cậu chỉ bình thản mỉm cười khiến Đo xịu mặt. Chán quá đi, Đo uốn người mệt mỏi và cuộn thân thể lại trong chiếc ghế êm ái được đặt trên bong thuyền. Cô nói với Lạc Tràn, kể chuyện gì thú vị cho em nghe đi Lạc Tràn, anh đi nhiều nơi đến thế cơ mà. Lạc Tràn hơi ngẩn người, tất cả những điều cậu biết đều là những tri thức hữu ích, các câu chuyện, truyền thuyết hư cấu, chuyện hài tiểu. Thuyết đều là những thứ không cần thiết đối với Lạc Tràn, trong chi. Thức của cậu chẳng hề có chúng, Lạc Tràn lắc đầu nói. Ta không biết những câu chuyện cô nói. Đo như thể đã biết Lạc Tràn sẽ nói thế nên cô xoay lưng lại và nói với con Koro trong lòng. Mày có nghĩ Arthur sẽ nhanh chóng chán Lạc Tràn không? Ai mà thích một người suốt ngày chỉ biết tới những thứ hữu dụng, âm mưu và sức mạnh chứ. Đúng không P.I. con Koro trong lòng Đo kêu lên như hưởng ứng. Lạc Tràn mặt hơi trắng đi, cậu có thể không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ Arthur. Cậu hơi mím môi nói, coi như ta thua, sau đó cậu cố gắng lục tìm trong ký ức những câu chuyện cổ tích mà ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà hay kể cho cậu ở thế giới cũ, chúng quá mờ nhạt nên Lạc Tràn đành thêm thắt và cải biên câu chuyện theo suy nghĩ của mình. Hoa ha ha ha, cô bé khăn đỏ lại phải nhận người thợ săn làm thầy, sau đó học kiếm thuật rồi lại đánh nhau với con sói hơn 3 tháng trời. Ha, ha ha, chết cười mất, Lạc Tràn hơi đỏ mặt xoay đi, dù sao cậu cũng chỉ nhớ mang máng và kể theo logic của mình. Đo vẫn không thể nhịn cười và ôm bụng lăn lộn trên ghế. Lạc Tràn sầm, mặt lại, nếu Arthur mà biết được câu chuyện này do cậu kể thì quả thực là không sống nổi, cậu hắng giọng nói. Tệ quá thì quên đi, quên không được, cố để quên đi, sợ Arthur biết được, Lạc Tràn trầm mặc sau đó quay đầu đi và nói. Dù sao cũng tệ quá, cô không nhớ thì tốt hơn. Đo ngồi dậy và ôm lấy cổ Lạc Tràn từ sau và tựa gương mặt mình vào kề gương mặt cậu, cô nói. Đây là lần đầu tiên anh vì em mà kể chuyện, sao em có thể quên được chứ? Điều gì đó trong tâm tình bình lặng của Lạc Tràn hơi lóe lên, nhưng sau đó lại chìm xuống, Lạc Tràn đưa tay lên vị trí trái tim và nhỏ giọng nói. Có lẽ đây là cảm động, Đo mỉm cười lên tiếng, em sẽ mang lại cho anh tất cả cảm xúc đã mất. Lạc Tràn không đáp lại lời cô mà tiếp tục đọc cuốn sách trong tay xem như chấp nhận. Đo vui vẻ thả Lạc Tràn và tiếp tục đùa giỡn với P.I. Lúc này cách đó không xa trên biển bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Đo ngẩng lên nhìn và nói, để em đi xem thử có chuyện gì thú vị không nhé. Lạc Tràn quan sát dòng chảy tương lại một chút và lên tiếng. Cẩn thận một chút, bên kia đang có giao chiến. Vâng, Đo nói rồi nhảy xuống phi thuyền trên một phương tiện di chuyển màu đen và nhanh chóng lái về hướng đó. Lạc Tràn khép lại cuốn sách trong tay, câu dùng Miri quan sát dòng chảy lịch sử của nơi đây. Nơi Lạc Tràn và Đo tiến vào sau khi vượt qua kết giới lục địa của Grimus là một đế quốc trên biển, đế quốc Alizon. Đế quốc được hình thành từ hàng trăm nghìn hòn đảo lớn nhỏ trên biển. Các dân tộc chủng tộc sống trong Alizon thờ phụng hải thần Poseidon. Cũng là người truy tìm sứ mệnh. Đời 68, hải thần Poseidon để lại cho Alizon ba báu vật: chén Haki, cây ác quỷ, kho báu thế giới One Piece. Đế quốc Alizon hiện đang được chia làm hai thế lực có tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau là chính phủ thế giới lấy hải quân là lực lượng chủ lực với mong muốn đem lại sự thống trị ổn định cho đế quốc. Quân cách mạng lấy có xu hướng hợp tác với hải tặc, họ mong muốn mọi người được tận hưởng sự tự do chân chính. Lạc Tràn đã cảm thấy thú vị, cậu có cảm giác rằng mình sẽ tìm được đột phá ở Alizon. Cách chương.